Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chú ý một trận chiến. Thắng Ngọc Công, đối với mọi người chú ý, mảy may lơ đễnh, hắn từ, chịu chú ý, há lại một cái này trong khách điếm người có khả năng so. Lúc này, hắn đã hỏi tới Nguyệt Trung Thu danh tự, Nguyệt Trung Thu còn chưa mở miệng. Bên cạnh Biết Bỉ liền một ngụm rượu phun tới, dường như nhớ ra cái gì đó. Nghe Cổn Khải, Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói. Thắng Ngọc Công rõ ràng sững sờ, sắc mặt có chút lúng túng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn ý. Cái gì, người nọ là lai lịch thế nào? Vậy mà để Thắng Ngọc Công cút ngay, loại này người cậy mạnh như vậy. Hiển nhiên là đến từ địa phương, có lẽ là chưa từng nghe qua Thắng Ngọc Công uy danh a. Đám người kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu, nghĩ thầm, người này quá vô lý, coi như Thắng Ngọc Công trực tiếp diệt sát hai người, đều có một chút lấy cớ có thể tìm tìm. Hừ, Thắng Ngọc Công cùng các ngươi hảo ngôn tướng, các ngươi không lĩnh tình thì thôi, lại còn để Thắng Ngọc Công cút ngay. Quả thực là không coi ai ra gì, loại này người liền nên bị hảo hảo giáo huấn một lần, để bọn hắn biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Thắng Ngọc Công, chúng ta ủng hộ ngươi giáo huấn hai người này. Một đám nữ tu giả nhau nhau ủng hộ Thắng Ngọc Công. Đối với Nguyệt Trung Thu cùng Biết Bỉ lại là chẳng thèm ngó tới. Các ngươi đám này kẻ nịnh hót nha đầu biết cái gì? Chẳng lẽ nhìn ta hai người cách ăn mặc không lộng lẫy, liền cho là ta hai người dễ khi dễ hay sao? Biết Bỉ bóp chặt lấy bầu rượu trong tay, mắt lạnh liếc nhìn một đám mồm năm miệng 10 người trẻ tuổi. Huynh đài, ngươi quá vô lễ chút. Thắng Ngọc Công rất nhanh liền khôi phục lại, nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Trung Thu nói. A, cái kia Thắng Ngọc Công nghĩ như thế nào? Nguyệt Trung Thu giơ lên con mắt, liếc qua, sau đó lại nói, là ngươi muốn hỏi tên của ta, ta nói rõ sự thật, có gì không đúng sao? Ha ha ha, còn có danh tự như vậy. Khách điếm đám người cứng họng, trong nháy mắt lại phá lên cười. Không học thức, thật đáng sợ, không hiểu được liền trở về đọc nhiều 2 năm sách, Biết Bỉ bĩu môi khinh thường. Nhưng trong lòng cười thầm, lúc trước hai người đùa giỡn, không nghĩ hôm nay lại có đất dụng võ. Thì ra là thế, ngược lại là ta kiến thức nông cạn chút, thiên hạ quả thật là không thiếu cái lạ. Thắng Ngọc Công trên mặt có chút nụ cười, uy nghiêm của hắn, dung không được người khác khiêu khích, đặc biệt là bên người lại bạn gái thời điểm. Không sao chứ, không có chuyện, các ngươi có thể rời đi. Nguyệt Trung Thu không muốn cùng loại này tiếu lý tàng đao nhiều người. Nói nhảm, trực tiếp giương một tay lên, hạ lệnh trục khách, ếch, bầu không khí vừa mới hòa hoãn, lần nữa căng thẳng lên. Ta cùng với sư muội trên đường đi qua nơi đây, còn mời huynh đài nhường ra các ngươi 2 gian phòng, về sau liền là bằng hữu của ta. Thắng Ngọc Công, ba, một tiếng, mở ra quạt xếp. Trong 2 con ngươi lưu chuyển cái này tự tin cùng không thể nghi ngờ quang mang. Cùng ta có liên can gì? Ta không nhận biết ngươi, cũng không biết ngươi cái gì đó sư muội, càng không muốn làm ngươi bằng hữu. Nguyệt Trung Thu đạm mạc đáp lại, đối phương làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản chính là vì hiện tại, hắn làm sao có thể nhường ra. Đối phương đầu tiên là phái người đến khiêu khích, sau đó bản thân ra lại mã, ở trước mặt mọi người biểu hiện mình phong thái. Đối phương hiển nhiên là gặp hắn cùng Biết Bỉ quần áo keo kiệt, vừa bắt đầu liền chưa đem hai người để ở trong mắt. Chưa từng nghe qua ta không quan trọng, nhưng là người trẻ tuổi phong mang quá lộ lại không là một chuyện tốt. Thắng Ngọc Công hơi có chút kinh ngạc, tên tuổi của mình vậy mà trấn không được hai người. Lập tức ngữ khí băng hàn không ít, cút đi, người ảnh hưởng nghiêm trọng ta muốn ăn, líu ra líu díu không ngừng. Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, một quyền trực tiếp đập ra ngoài. Hắn biết rõ, y theo đối phương trong mắt không người bản tính. Hôm nay không có khả năng thiện, ngươi lại dám xuất thủ. Thắng Ngọc Công giật mình, trong nháy mắt bay ngược. Không phải chính hợp ngươi ý, nhưng ngươi có thể xuất tẫn danh tiếng. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, nếu như cũng đã xuất thủ, liền sẽ không dễ dàng thu tay lại. Quyền phong gào thét, toàn bộ khách điếm đều đang run rẩy. Tràng cảnh này ngoài dự liệu của mọi người. Huống hồ Nguyệt Trung Thu tốc độ kinh người, không có bất kỳ cái gì báo hiệu xuất thủ, bị người khó lòng phòng bị. Keng, quạt xếp cùng thiết quyền chạm vào nhau, mênh mông kình lực trực tiếp đem Thắng Ngọc Công hất bay ra ngoài. Người này thật mạnh, vậy mà có thể đánh lui đại danh đỉnh đỉnh Thắng Ngọc Công. Đám người kinh hãi, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu cường đại như vậy. Kích thứ nhất, hiển nhiên là Thắng Ngọc Công ăn thiệt thòi. Mặc dù hắn bay rớt ra ngoài thân hình rất phiêu giật, có chút thủ đoạn, trách không được dám đả thương ta hạ nhân. Thắng Ngọc Công cười lạnh, âm thầm lắc lắc hơi tê tê cánh tay. Đồng thời, quạt xếp trong hư không liền chút, hơn 10 đạo quang nhận cuộn tất cả lên, sát cơ lẫm liệt, tất cả đều chém về phía Nguyệt Trung Thu trên người các nơi yếu hại. Nguyệt Trung Thu trầm mặc không nói, hỗn độn khí trong nháy mắt bắn ra, ép diệt tất cả, vô luận là cái bàn vẫn là hư không, đều bị nghiền ép vỡ nát, biến thành một phiến hỗn độn. Trên thân thể lấp lóe lấy trận trận ô quang, mênh mông lực lượng cảm giác tràn đầy toàn thân. Lúc này Nguyệt Trung Thu giống như ma thần hàng thế, không thể địch nổi. Bàn tay xòe ra, hỗn độn khí đem những cái kia vô kiên bất tồi lợi nhận tất cả đều chấn vỡ. Kinh khủng nhục thân đối chiến cái kia lợi nhận, phát ra khanh khanh tiếng vang, giống như là thần thiết ở giao kích. Người rốt cuộc là ai? Thắng Ngọc Công giật mình, thủ đoạn như vậy, thế hệ thanh niên bên trong làm được người hẳn là không nhiều. Những người khác cũng đều kinh trụ. Cái này Thắng Ngọc Công uy danh hiển hách, truyền xa Hán Quốc, sớm đã là thế hệ thanh niên nhân vật thành danh. Lại không nghĩ bị một cái không có danh tiếng gì thanh niên bình thường dễ dàng đỡ được công kích. Ta liền là ta, ngươi không nên tới trêu chọc ta. Nguyệt Trung Thu mở miệng, đồng thời từ tại chỗ trực tiếp một bộ bước ra, đi tới Thắng Ngọc Công trước mặt, một quyền liền hướng về mặt oanh đi lên. Đom đóm cũng muốn cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Thắng Ngọc Công cười một tiếng, thân thể phiêu nhiên bay ngược, lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến kinh người. Oanh, Thắng Ngọc Công một trưởng vỗ ra, giấu giếm bài sơn đảo hải lực lượng. Nguyệt Trung Thu bằng nhục thân chi lực liên tục oanh ra 9 quyền mới đưa kinh khủng trưởng phong cho đánh tan. Cút ra đây đánh với ta một trận. Nguyệt Trung Thu phóng lên tận trời, ở trong khách điếm địa phương hẹp, nhường hắn khó có thể buông tay buông chân. Vừa rồi nếu không phải là hắn xuất thủ đón đỡ trưởng lực của đối phương, chỉ sợ cái kia một gian khách điếm đã không tồn tại nữa. Hôm nay liền chảm ngươi cái này cuồng vọng chi đồ. Thắng Ngọc Công người cũng như tên, áo trắng tung bay, không chút do dự đi theo. Chảm ta, chỉ sợ ngươi còn có chút không đủ tư cách. Nguyệt Trung Thu không chút khách khí chế nhạo, đối phương càng là muốn ra danh tiếng. Hắn hết lần này tới lần khác không cho đối phương toại nguyện. Hai người phân lập hư không, một người làn da ngăm đen, người mặc mộc mạc áo xám, mà đổi thành một người áo trắng tung bay, giống như trích tiên lâm trần, có một loại xuất thế khí chất, bị người có một loại không nhịn được muốn ngưỡng mộ xúc động. Hừ hừ, một lần này có thể phải cảm tạ ngươi, để cho ta có cơ hội ở đây lập uy, dùng ngươi chi huyết để cho ta Thắng Ngọc Công danh tiếng truyền khắp thành này. Thắng Ngọc Công cười lạnh, chậm rãi mở miệng, đồng thời trong tay kết ấn Trong nháy mắt ngũ sắc quang hoa dâng trào, hình thành một cái to lớn thần cầm. Thần cầm hai cánh chấn động, thiên địa trong nháy mắt thất sắc. Cuồng phong gào thét, vừa kêu thanh âm, xuyên kim liệt thạch. Đáng sợ nhất chính là một đôi kia tràn ngập ma tính mắt, lạnh lẽo đến cực điểm, nhìn chòng chọc vào Nguyệt Trung Thu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.